Chương 314, Phong Ma Triệu Thần. Cung Thân Vương trong mắt thoáng hiện sợ hãi và tín nhiệm quan mang, trong tay quỷ đầu đại đao thẳng tắp hướng phía Triệu Thần kẽ hở chém đánh đi. Triệu Thần nhìn Cung Thân Vương động tác nói, còn đây là đường nhỏ. Triệu Thần đương nhiên biết đạo Cung Thân Vương làm như vậy ý tứ, là làm cho phía sau mình Dạ Thân Vương ngăn trở Triệu Thần Du Long Kích. Dù sao Cung Thân Vương quỷ đầu đao nhưng là không chịu nổi Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích đấy. Thế nhưng, Cung Thân Vương cùng Dạ Thân Vương đều đánh giá thấp Triệu Thần lực lượng. Triệu Thần thở nhỏ rèn luyện chính là nhục thân, trải qua lâu dài chiến đấu và đúc luyện, có thể nói không khoa trương chút nào. Lúc này Triệu Thần lực lượng của thân thể cùng Hóa Tinh Yên Diệt Dạ Thân Vương so sánh với, cũng không kém chút nào, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Chỉ thấy Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích hung hăng nện xuống, mà Dạ Thân Vương bắt giác cự chú ý cũng là đúng lúc chắn Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích phía trước. Thế nhưng, phải biết rằng Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích là mượn Triệu Thần xoay người tư thế, trong đó bỏ rơi lên Bích Huyết Du Long Kích mang đến khủng bố quán tính, nhưng là vô cùng khủng bố. Không nên nhìn Bích Huyết Du Long Kích cùng Dạ Thân Vương trong tay bắt giác cự chú ý hình dạng so sánh với, dường như đơn bạc rất nhiều, thế nhưng Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích trọng lượng cũng là cùng bắt giác cự chú ý không kém chút nào. Dù sao kích loại vũ khí này, vốn là cùng chủ y là giống nhau, đều ở đây vũ khí hạng nặng trong phạm vi phân chia lấy đấy, chỉ là kích so sánh với còn lại vũ khí hạng nặng muốn khó sử dụng rất nhiều, bởi vì sử dụng kích loại này vũ khí hạng nặng là cần kỹ xảo, cái này liền cần sử dụng kích người, ít nhất phải cử trọng lực khinh. Mà Triệu Thần biết đến sử dụng kích chiến đấu người, hoặc là rất nhiều, hoặc là cực kỳ cải bắp là tối trọng yếu, chính là nguyên nhân này, thật chính sử dụng kích người. Chính là ngưu, thế nhưng thường thường người như thế rất ít, ở Triệu Thần trong ấn tượng, sử dụng kích sử dụng lợi hại nhìn chung Triệu Thần hai đời thế giới lịch sử, sử dụng kích người, sử dụng người lợi hại, không cao hơn 10 ngón tay số còn dư lại, đều là chỉ có một tên, thậm chí ngay cả tên cũng không có không tự lượng sức. Áo rồng vì vậy, hai vũ khí hạng nặng giao nhau, mang đến là cạch quanh một tiếng đấy bằng tiếng sấm một dạng âm thanh khủng bố, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình đầu tựa hồ bị hung hăng gõ một cái một dạng. Hỗn loạn đấy kinh khủng khí lãng khổng lồ tự Triệu Thần cùng Dạ Thân Vương vũ khí giao thoa chỗ tỏa ra, trực tiếp làm cho phía dưới thổ địa nứt ra rồi dường như mạng nhện một dạng kinh khủng vết dạng. Mà Dạ Thân Vương bắt giác cự chú ý thì là trực tiếp bị Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích hung hăng đè xuống. Bén nhọn khí tức dĩ nhiên thẳng tắp ở bắt giác cự chủ y bên trên vạch ra một cái kinh khủng vết rách. Dạ Thân Vương bị lực lượng khổng lồ bức lui đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, thế nhưng Dạ Thân Vương mục đích lại đạt tới. Triệu Thần công kích bị chặn, Triệu Thần bởi vì Dạ Thân Vương bắt giác cự chủ y ngăn cản mà không có lực lượng lại để cho mình Bích Huyết Du Long Kích vốn có vừa dày vừa nặng uy thế, mà Cung Thân Vương công kích cũng là vào lúc này trực tiếp đi tới Triệu Thần bên người, mang theo vừa dày vừa nặng quỷ khí quỷ đầu đại đao thẳng tắp hướng phía Triệu Thần hông của gian chém tới. Triệu Thần đã sớm biết Cung Thân Vương cùng Dạ Thân Vương dự định, ở chính mình công kích bị Dạ Thân Vương ngăn trở sau đó, trong tay Bích Huyết Du Long Kích hướng phía bầu trời vùng hai tay nắm tay, giống một tiếng kinh khủng tiếng rồng ngâm từ Triệu Thần trong miệng phát sinh. Vô số kim long nhanh chóng từ trên trời giáng xuống thẳng tắp rơi vào Triệu Thần trên người. Nồng đậm khí thế quân lâm thiên hạ thẳng tắp rơi vào Triệu Thần trên người, đế hoàng vô địch Triệu Thần trên người quần long loạn vũ, to lớn long mạch chi khí bốn phía bay ra, long mạch chi khí ba đại thân vương trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, mà trên bầu trời phất trần ngự tỷ thì là hận hận vùng chính mình phất trần, nhìn phía dưới chiến đấu Triệu Thần trên người long mạch chi khí, hận hận nói. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên cũng làm có thể sử dụng một tia thái tử long mạch chi khí. Xem ra cái này anh Vũ Vương ở Đại Lương hướng uy vọng cực cao, a không hổ là anh Vũ Vương, thái tử vị mới có ngồi lên một chút như vậy thời gian, thì có long mạch chi khí chuyển rời đến trên người ngươi đi, hệ tờ thân vương tán thán. Mà Cung Thân Vương trong mắt tuy là cũng thoáng hiện kinh ngạc, thế nhưng trong tay quỷ đầu đại đao vẫn là hướng phía Triệu Thần hông của gian chém tới, làm một tiếng thanh âm to lớn vang lên. Xong rồi Dạ Thân Vương nhìn Cung Thân Vương quỷ đầu đại đao chém trúng Triệu Thần. Một tia máu tươi từ Triệu Thần hông của gian chảy ra chẳng qua, tuy là thành công, thế nhưng Cung Thân Vương chỉ cảm giác mình gan bàn tay hơi tê dại, liếc một cái, một tia tiên huyết xuất hiện, cũng là gan bàn tay bị đánh nứt ra. Ở một bên xem cuộc chiến chúng nữ rất gấp gáp, đang muốn lần nữa tiến nhập chiến trường thời điểm, nhưng là bị Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U chặn nói, không cần đi, đây là phu quân cố ý bị thương, ngay cả anh Nhi vô địch cũng không có sử dụng, bằng không đồ sẽ không thụ bị thương. Ha ha ha ha, Triệu Thần Tiếu Dung cũng là càng thêm càn rỡ, liều lĩnh đem trên đầu mình búi tóc tàng ra, điên cuồng dáng vẻ cũng là cùng chân chính phong ma giống nhau như lúc Triệu Thần đầu hơi dưới, xem cùng với chính mình chảy máu bên hông, khỏe miệng khát máu câu dẫn ra nói, loại đau này, thứ khoái cảm này quả nhiên là lúc chiến đấu mới phải xuất hiện á. Triệu Thần vừa nói, trong mắt sát ý điên cuồng, nhanh chóng tỏa ra, dĩ nhiên làm cho Triệu Thần con mắt tản ra kinh khủng hồng quang. So sánh với ba đại thân vương, Triệu Thần sát ý cũng là cực kỳ khủng bố đấy. 8 tuổi xuất chinh tàn sát toàn bộ Phật quốc Triệu Thần, trong tay dính tiên huyết cũng là vô số kể, chớ đừng nói chi là gián tiếp chết ở Triệu Thần ra mệnh lệnh người, cho nên Triệu Thần trên người sát ý cũng là cực kỳ vừa dày vừa nặng. Thế nhưng Triệu Thần trên người sát ý cũng là mang theo một tia nặng nề, cái loại này giống như là uy nghiêm tử thần chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình cảm giác, làm cho Triệu Thần sát ý cũng là mang theo một tia làm người ta run rẩy tốc diêm la khí tức. Không nghĩ tới ba người chúng ta hóa tinh yên diệt còn chưa phải là anh Vũ Vương đối thủ. Cung Thân Vương cười khổ nói. Nói xem cùng với chính mình trong tay quỷ đầu đại đao, bởi vì vừa rồi hướng về phía Triệu Thần xuất thủ, Triệu Thần trên người chân long chi huyết nhiễm ở tại Cung Thân Vương trong tay quỷ đầu đại đao bên trên. Lúc này quỷ đầu đại đao cũng là tản ra không bình thường lá vàng sắc, cảm giác rất yếu đuối. Triệu Thần một tay sờ soạn một cái vết thương của mình, làm cho dính đầy máu tươi để tay ở trước mặt của mình, xuyên thấu qua dính máu ngón tay của vá nhìn ba đại thân vương nói, phía dưới nên bản. Vương thời điểm xuất thủ, Triệu Thần lời nói, làm cho tại chỗ ba đại thân vương rất gấp gáp, đi qua mới vừa tiếp xúc, Triệu Thần thực lực đã kinh làm cho ba đại thân vương đã biết. Hai cái hóa tinh yên diệt tuyệt đối không phải Triệu Thần đối thủ, ba cái đều có chút huyền thế, nhưng mấu chốt nhất là, Triệu Thần phía sau còn đứng đông đảo tinh tựa nở dê, không hổ là bệ hạ hài tử A. Ba đại thân vương nội tâm không khỏi cảm thán nói. Cầu thạ cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 98.